Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733.734. Lồng giam người trong, vì người đọc, Thái Thượng Hồng Mông Tổ, chương 733.734. Lồng giam người trong, vì người đọc, Thái Thượng Hồng Mông Tổ Sư, thêm càng. Trải qua 7-8 ngày hối hả, Bùi Tịch Hòa xác cũng sinh ra chút mệt mỏi. Đợi đến hạ xuống một mảnh mới tinh thiên địa, trên cổ tay Ngao Hoa Hoa nhai ăn tiên tinh, cắn đến giòn, nàng không khỏi lộ ra chút ý cười tới. Bùi Tịch Hòa gỡ xuống mông thiên huyền mặt, khôi phục diện mạo chân thực. Nàng tự chạy thoát tiết tỷ trông giữ, khôi phục pháp lực sau liền tự âm điện chung lại lấy ra cái nhị phẩm bùa chú, đoạn pháp, trong đó diệu lực nhưng cách trở truy tung chi thuật, cho dù linh tố đi thêm bói toán cũng khó có thể chắc ra nàng phương vị. Bùi Tịch Hòa suy nghĩ luôn mãi, xác định cũng không để sót, không khỏi tâm sinh vài phần thư hoãn, ấm dương húp húp. Thanh phong quanh quẩn, trời nắng xanh thảm, diễm hoa phun nhụy, cái này kêu nàng hơi hơi nheo lại mắt, mắt vàng nhu hòa vài phần, lúc này cảm xúc lúc này thiên. Không có việc gì tiểu thần tiên, một phen khúc chiết. Nàng hiện giờ cũng đối với còn sót lại long huyết tinh thạch chờ mất đi hứng thú, hiện giờ tam cảnh đã thành, việc này. Hoặc nhưng bế quan cái 180 năm, tu hành chân long bảy biến, lại thêm đột phá đến trung kỳ bốn cảnh, Bùi Tịch Hòa hạ xuống mặt đất. Thầm nghĩ sóc lập thượng tiên sao đến còn chưa tới tìm nàng. Nàng người mang thất tinh tử mẫu ngọc thạch trung thiên toàn ngọc. Sóc lập nhưng mượn này tìm tới, này ngọc lúc trước bị Bùi Tịch Hòa tiềm tàng. Chưa từng bị linh tố thu đi. Hiện giờ nghĩ đến sóc lập thượng tiên còn đang tìm kiếm giúp đỡ. Thôi, rảnh rỗi không có việc gì, không ngại nơi nơi đi một chút, thả lỏng tâm tình. Ngao Hoa Hoa tuy cũng bởi vì Thanh Hà cố thị vọng động mà mất đi đối với cục diện khống chế, nhưng mỗi một tòa long đảo kỳ thật đều là hắn đời trước hài cốt huyết nhục cùng địa mạch tương dung. Sau thay đổi, cho nên nào tòa trên đảo cũng không vô đầu lén lút tác loạn, hắn vẫn là có thể cảm ứng một vài. Kể từ đó, Bùi Tịch Hòa chỉ cần tránh đi hiểm địa liền có thể tự tại thích ý. Nàng mạo như tùy ý hỏi Ngao Hoa Hoa, ngươi bao lâu mới có thể trọng tố long thân a? Vừa mới nuốt ăn tiên tinh, chính lười biếng địa bàn ở nàng trên cổ tay Ngao Hoa Hoa đốn mà cảnh giác lên. Một đôi sán kim sắc trong mắt khẩn nhìn chăm chăm Bùi Tịch Hòa. Hừ một tiếng, ngươi muốn làm cái gì, nàng này xảo trá. Không thể dễ tin, bọn họ chi gian nhìn như hợp tác, kỳ thật cũng ở lẫn nhau phòng bị. Bùi Tịch Hòa một lần nữa đem chi thu vào Hoàn Thiên Châu Trung. Lúc này mới chậm rãi nói, chân long bảy biến chính là ngươi chữa trị sau cho ta. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Sau bốn biến không phải cần được các ngươi chân long chi huyết mới. Nhưng tu hành, ta đương nhiên là muốn ngươi vài giọt long huyết. Ngao Hoa Hoa sậu rơi vào châu trung tiểu giới, ám nghiêm trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc tới. Ngươi thuộc sở hữu Kim Ô nhất tộc, có long huyết lại như thế nào? Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ngươi không hiểu sao? Chân long thần thông nơi nào là như vậy dễ dàng liền có thể bị ngoại tộc học đi? Bùi Tịch Hòa tự nhiên sẽ không nói cho hắn ngọn nguồn, chỉ nói ta đều có biện pháp, ngươi chỉ nói cho không cho, khi nào cấp liền có thể. Ngao Hoa Hoa cái đuôi họa vòng, tâm sinh cân nhắc. Hiện giờ thế cục biến hóa, tuy có linh tố chờ thượng tiên tiến đến bình hòa, lại cũng chưa chắc có thể đem hết thảy chỉnh lý nguyên trạng. Chính mình đối với cục diện đem khống đại đại hạ thấp, lúc trước từng làm mưu tính cần đến hủy diệt, làm lại từ đầu, không thiếu được muốn dựa vào Bùi Tịch Hoa một vài. Ngao Hoa Hoa mấy ngày nay cùng này bên cạnh người. Sáng tỏ nàng này là cái không thấy con thỏ không giải ưng chủ. Ngay sau đó dầu dĩ mà nói, cấp. Ta cấp, cho ngươi tam tích, được không? Tự nhiên đủ rồi. Bùi Tịch Hoa lộ ra sán lạn mỉm cười. Rất là vừa lòng, tinh huyết đối với tu hành sinh linh đều cực kỳ quan trọng. Huống chi là bậc này lấy huyết mạch vì vinh chân long, tam tích chân long huyết. Cũng đủ nàng tu hành, bất quá ngươi muốn khi nào cho ta? Ngao Hoa Hoa ngẩng lên đầu tới, trong mắt lập lòe vài phần khôn khéo, này liền muốn xem đạt được ấu giao tu sĩ. Có bỏ được hay không trả giá tài nguyên, hắn lay động đầu. Rất là đắc ý, thật đúng là cho rằng gom đủ 7 giao. Triệu hoán thần long a, Mỹ đến bọn họ, chỉ cần mỗi đuôi giao tu vi khôi phục đến ước chừng dương thiên hạ tả hữu cảnh giới. Ta liền có thể thu hồi hóa thân, trọng tố chân ngã, nhất cử khôi phục đến thiên tiên tu vi, Bùi Tịch Hoa nhất thời không nói gì. Rồi sau đó mới hỏi nói, nhưng ta xem lúc trước Tống Thanh Ca trong tay Hoàng Giao rõ ràng thần trí. Hoàn toàn, chính là độc lập thân thể, như thế nào sẽ bị ngươi thu hồi? Ngao Hoa Hoa ngược lại cười, hỏi, ta nếu thật sự muốn nghe nhìn lẫn lộn, vì sao phải trả giá như vậy đại đại giới? Vứt bỏ chân chính long thân, đem linh thần chuyển nhập một hoa xà thể xác chung tới. Kia long non chi thân nội chân long huyết mạch, phân nhập 7 giao trong cơ thể, là này đó tu sĩ thèm nhỏ dãi căn nguyên, cũng là ta tung ra mồi, hắn vây với Bùi Tịch Hòa Châu chung Ngao Hoa Hoa. Lại cũng là năm đó cùng các đại thiên tôn đánh cờ. Đánh ra hiện giờ cục diện chân long Ngao Hoa, đà mưu túc trí. Bố cục vạn tái, bọn họ muốn hàng phục long non. Thu làm mình dùng, kia liền phải hào hào nuôi nấng ta chân long chi huyết, đợi đến bọn họ dùng tài nguyên đào tạo ấu. Giao, thời điểm vừa lúc, Ngao Hoa Hoa có thể thôi phát sớm đã bố trí tốt thủ đoạn. Đem 7 giao làm tế, trọng tố thiên tiên cảnh chân long thân, mượn gà sinh trứng. Hảo là xảo trá, liền Bùi Tịch Hòa đều muốn vì chi vỗ tay tán dương. Hắn còn tính kế nhân tâm trung tham lam cùng may. Mắn, vợ lẽ có tu sĩ có thể phát hiện vài phần không thích hợp chỗ. Nhưng đối với người mang long huyết ấu giao, chỉ cần tăng thêm đào tạo, liền 8-9 phần 10 có thể thành tựu thượng tiên cảnh. Như thế đến một tôn đắc lực giúp đỡ, thậm chí như cơ duyên một đến, lột xác long thân, liền có đánh sâu vào thiên tôn cảnh tiềm lực, đoạt được ấu giao tu sĩ, thật sự có thể ngăn cản như vậy dụ hoặc sao? Phàm là sinh linh, tổng hội tâm tồn may mắn, thầm nghĩ chính mình chính là cái kia, vạn nhất, mà nếu ngăn cản không được này phân may mắn. Chẳng sợ lúc ban đầu chỉ thử đầu nhập một ít tài nguyên, kia cũng sẽ bởi vì chìm nghỉm phí tổn sinh ra, tiếp tục ném mạnh, khó có thể dứt bỏ. Ngao Hoa Hoa luôn là nghĩ thầm Bùi Tịch Hoa giảo hoạt quá mức. Kỳ thật chính mình không phải cũng là như thế. Hắn đắc ý đến quơ quơ đầu, nheo lại ám kim sắc đôi mắt, liễm đi duệ quang, ta có thể cảm giác đến 7 giao tình hình gần đây. Đều đã tìm được chủ nhân, tu vi với tài nguyên trồng chất hạ vững bước rút trướng, nhiều nhất 10 năm. Ta tự đem kia tam tích chân long huyết dư ngươi. Bùi Tịch Hòa tự nhiên gật đầu, hẳn là chân long 7 biến bác đại tinh thâm. Thật nếu luận khởi phẩm giai, chỉ sợ với nhất phẩm chung cũng là người xuất sắc. Trong đó, linh tử, sắp hàng trình tử, tổ hợp phương thức tổng số mục sai biệt đều đem tạo thành hoàn toàn bất đồng kết quả. Cho dù là đệ yết biến cũng cần đến nàng tu tập thật lâu sau. Long huyết là vi hậu 4 biến chuẩn bị. Bùi Tịch Hòa tự cũng không vội với nhất thời. An hư phúc địa, loạn thạch xuyên không. Trời lạnh thần túc, kinh đào trục ngạn. Minh thanh ầm vang, chỉ thấy một mảnh hải trạch không bờ bến. xanh thảm cuồn cuộn, với dưới ánh mặt trời tỏa khắp lân lân hà màu. Trên mặt ngẫu nhiên có sông ra tiểu thạch nham giác, có người mặc xanh thẫm giáp trụ nữ tử lăng không đạp tới, mặt hàm phẫn nộ, tay cầm trường kích, hạ xuống một chỗ mặt biển thượng, nàng tay phải cầm đại kích. Tựa không chút nào cố sức, tay trái bấm tay niệm thần chú, giật tán pháp lực ba quang, giây lát gian, nữ tử dưới thân nước biển thế nhưng bốn dũng mà đi. Hình thành một mảnh chân không nơi, này hạ chừng mấy vạn dặm thâm, nàng thả người rơi vào trong đó, một đường bay nhanh. Vô nửa phần ngưng lại, cho đến cuối, khuy đến một ngày ngoại huyền thiết đúc ra lồng giam, thương vô cấu. Sao đến, lão tử sống được hào hào, thất vọng sao, lồng giam trung nguyên có một người vây ngồi, tứ chi cùng cổ đều bị trường liên sở trói. Lúc này cảm xúc lúc này thiên. Không có việc gì tiểu thần tiên. Chu Bang Ngạn, tấu chương xong, hết chương.